Vô Thần Kỳ, chương 1351, Vô Chi Kỳ Mao, cốc truyện audio.com, cốc đại điện. Vô Chi Kỳ cầm cây gậy lớn chợt tiến lên một bước. Tiến lên trước một bước, thân thể Vô Chi Kỳ chợt bành trướng đến khoảng 10 trượng, lông dài toàn thân phun ra hàn quang màu bạc, từng đợt sóng nước hung mãnh mênh mông giống như các ngọn núi lớn, gào thét hướng bốn phương tám hướng lao đi. Tường Liễu, Côn Bằng đồng thời hét to một tiếng, trên thân hai người phóng ra yêu khí khổng lồ không kém gì Vô Chi Kỳ, như hai bức tường đồng vách sắt hung hăng chắn trước người Vô Chi Kỳ. Yêu khí ba người hung hăng va vào nhau, trong đại điện nổ vang một tiếng, hàn khí cuồn cuộn hóa thành vô số vụn băng tuyết đọng to bằng nắm tay dài đầy đất. Ba vòng xoáy thật lớn lấy thân thể Vô Chi Kỳ, Tương Liễu, Côn Bằng làm trung tâm gào thét xuất hiện, yêu khí của Tương Liễu, Côn Bằng hóa thành vòng xoáy một đen một lam, điên cuồng va chạm xay sát vòng xoáy yêu khí ngoài cơ thể Vô Chi Kỳ. Yêu khí của ba người cấp tốc va chạm, không ngừng phát ra tiếng vang chói tai. Thân thể Vô Chi Kỳ khẽ run rẩy, trong con ngươi của hắn hai luồng hàn quang âm u chui ra xa mấy chục trượng, nhìn chằm chằm Côn Bằng và Tương Liễu chặn đường, nhất là trên hư ảnh hoa sen chậm rãi xoay tròn ở mi tâm bọn họ thật lâu bất động. Các ngươi đã đầu phục người ngoài, Vô Chi Kỳ khô khốc lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục theo cộng công thị, huyết mạch chúng ta đều có thể triệt để đoạn tuyệt. Tương Liễu lớn tiếng quát, chung quy phải nghĩ cách bảo toàn huyết mạch. Đi theo hai vị tổ sư, chúng ta không chỉ có con cháu hậu duệ không lo, chúng ta thậm chí có thể thật sự trường sinh tiêu dao. Trong con ngươi Côn Bằng lóe ra tinh quang, hắn lạnh lùng nói. Ngươi phải hiểu, Vô Chi Kỳ, chúng ta sống đến bây giờ, không dễ dàng. Tường Liễu thở hổn hển một hơi, hai tay hung hăng đẩy về phía trước, một luồng yêu khí chảy xiết hóa thành sóng to hướng Vô Chi Kỳ vỗ tới. Thật ra chúng ta trước kia sống cũng không tệ, ở Bắc Hoang Đại Minh, không ai dám trêu chọc chúng ta chính là bá chủ một vùng, có vô số nam nữ, vô số súc vật mặc cho chúng ta hưởng thụ. Côn Bằng lạnh lùng nói, nhưng cộng công thị muốn làm thiên đế mới, muốn trở thành bàn cổ chi chủ. Bọn họ cho dù thành công, chúng ta vẫn là thần tử, chúng ta có thể có lợi ích thêm vào sao? Nếu họ thất bại, thủ đoạn trả thù nhân tộc ngươi biết rồi đó. Cho nên chúng ta phải tìm chỗ dựa mới. Trong mắt Vô Chi Kỳ lóe ra hàn quang, hắn chậm rãi nhấc lên cây gậy lớn trong tay. Sắc mặt Tương Liễu, Côn Bằng đều trở nên âm trầm. Côn Bằng chậm rãi nói, Vô Chi Kỳ, ngươi không cần giả bộ trung thành và tận tâm. Việc ngươi lén gặp Nhiêu Hầu Cơ Hạo cho rằng chúng ta không biết sao. Ngươi cũng đang tìm đường ra cho con cháu hậu duệ của mình, lúc này ngươi ù ù cạc cạc phát điên cái gì chứ? Cộng công thị mắt thấy Vô Chi Kỳ đột nhiên phát tác, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn chợt hiện lên một tia đỏ ửng. Trong lòng hắn rất vui mừng, xem ra mặc kệ thế nào, cộng công thị hắn từ đầu tới cuối còn có một vị trung thần, cái này đại biểu cộng công nhất tộc bọn họ làm người cũng chưa hoàn toàn thất bại, chung quy còn có trung thần nguyện ý đi theo bọn họ. Đột nhiên lại nghe được lời Côn Bằng nói, trước mắt cộng công thị tối sầm, lại phun ra một ngụm máu. Hắn điên cuồng thét to, Vô Chi Kỳ, ngươi đi gặp Cơ Hạo. Ngươi còn dã hầu tử nuôi ong tay áo này. Khóe miệng Vô Chi Kỳ nhếch lên, mang theo một nụ cười quái dị lạnh lùng nói. Ồ, Côn Bằng dù sao cũng là. Cốc truyện audio.com, Côn Bằng, trừ lão giao long kia trong tám chúng ta chỉ ngươi mạnh nhất, thế lực lớn nhất. Ta cho rằng ta đi gặp Cơ Hạo việc bí ẩn như vậy sẽ không có ai biết chứ. Côn Bằng kiêu căng cười cười, hắn thản nhiên nói. Ta thậm chí còn biết ngươi sau khi gặp Cơ Hạo đã nói gì với hắn. Cơ mật trong chín đại thủy nhãn là ngươi tiết lộ ra nhỉ. Nếu không các nhân hoàng kia làm sao có thể đem chín đại thủy nhãn một hơi phá hủy. Vô Chi Kỳ cầm đại bổng xiết vang lên, rắc rắc. Giọng hắn quái dị nói. Vậy thế này là triệt để xé rách ra mặt rồi, không có gì để nói nữa. Côn Bằng, Tương Liễu, tránh đường. Dù sao cũng là chủ thần một hồi, cho dù cộng công nhất mạch lần này hoàn toàn xong đời, ta cũng muốn để hắn hoàn toàn hết hy vọng. Ta muốn dẫn hắn đi chín đại long môn. Trong con ngươi cộng công thị lóe sáng âm u một phen. Hắn thở phì phò nhìn Vô Chi Kỳ, một lúc lâu không hé răng. Đế Thích Sát thì ôn hòa cười, cẩn thận mài móng tay của mình, chậm rãi nói. Không được ta cho phép, cộng công đại nhân nơi nào cũng không thể đi. Hắn an tâm nán lại nơi này, chờ chúng ta chinh phục xong bàn cổ thế giới, hắn còn cần ra mặt thống trị nhân tộc cho chúng ta nữa. Cười, hì hì, Đế Thích Sát tiếp tục nói. Dù sao lúc trước chúng ta từng ký khế ước, chúng ta giúp hắn thành chủ nhân tộc, việc đã đáp ứng, chúng ta nhất định phải làm được. Tuy kết quả có thể không hoàn toàn theo ý người ta, ít nhất chúng ta đã hoàn thành khế ước, không phải sao? Hư ảnh hoa sen xoay tròn ở mi tâm Tương Liễu, Côn Bằng càng thêm sáng ngời, hai người trầm giọng nói. Vô Chi Kỳ, ngươi cũng không được đi đâu hết, Tổ sư chúng ta dặn dò, người rất có duyên pháp với bổn môn, người cứ việc an tâm ở lại nơi này, tự nhiên sẽ có tổ sư phái người đến đưa ngươi nhập môn. Già ma thiên khống chế hủy diệt võ trang đột nhiên vẫy cánh tay một phát, một luồng khí tức đáng sợ kinh thiên động địa phun trào ra, thân thể tất cả mọi người trong đại điện đều kịch liệt nhoáng lên, Đế Thích Sát không kịp trở tay càng chật vật bị thổi ngã xuống đất liên tục quay cuồng. Này, Côn Bằng, Tương Liễu, ta cũng không biết các ngươi đang làm gì, cũng không rõ các ngươi muốn làm gì. Nhưng ta phải cảnh cáo các ngươi, hiện tại các ngươi đều là tù binh của ta, về sau các ngươi đều là nô lệ của ta. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, tất cả đều nghẹn ở trong lòng cho ta, không được lộn xộn. Nếu không, hủy diệt võ trang của ta đã đói khát khó chịu rồi. Già ma thiên vênh váo tự đắc hò hét cười to, hủy diệt võ trang cũng như kẻ điên vung cánh tay thật dài, kéo theo các cơn gió dữ có tính hủy diệt. Vô Chi Kỳ nheo mắt, hắn nhìn về phía Cộng Công Thị. Cộng Công đại nhân, nếu ta có thể đem ngươi bình an đưa đến Long Môn, toàn bộ quan hệ của ta và Cộng Công nhất mạch đoạn tuyệt từ đây, ngươi có thể đáp ứng không? Vô Chi Kỳ trầm giọng nói, từ nay về sau, Vô Chi Kỳ ta không là thần tử của Cộng Công nhất tộc nữa, Vô Chi Kỳ ta còn có toàn bộ con cháu của ta, đều là thiên địa tinh linh tự do tự tại, không chịu Cộng Công nhất tộc ngươi sai xử nữa. Côn Bằng, Tương Liễu giận dữ hét lên, Vô Chi Kỳ, ngươi sao thế, ngươi có thể đi nơi nào? Cộng Công Thị trầm mặc một phen, chậm rãi gật đầu. Được, chỉ cần ngươi có thể đưa ta đi Long Môn, để ta khôi phục tự do, về sau Vô Chi Kỳ nhất tộc của ngươi sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa với Cộng Công nhất mạch ta. Côn Bằng, Tương Liễu thét dài khàn cả giọng, bàn tay hai người. Góc truyện audio.com, vùng ra một mảng lớn tiên quang màu vàng hướng Vô Chi Kỳ bao phủ tới. Già ma thiên giống một tiếng giận dữ, hủy diệt võ trang mở ra bàn tay to, hướng Vô Chi Kỳ chụp một phát. Vô Chi Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lông rậm toàn thân hắn ngân quang lập lòe đồng loạt bay ra, mỗi một sợi lông đều hóa thành một Vô Chi Kỳ cao 10 trượng, vung cây gậy lớn do huyền băng ngưng tụ thành đập phá xung quanh. Mấy chục vạn Vô Chi Kỳ từ trong đại điện bay vút ra, thiên đình thần binh ở bốn phương tám hướng bao vây đại điện trận cước đại loạn. Mấy chục vạn cây huyền băng đại bổng đập loạn một phen, đánh cho thiên đình thần binh tan tác ngay tại chỗ. Vô số Vô Chi Kỳ ngân quang lập lòe đập phá lung tung, Cộng Công Thị lặng lẽ không thấy bóng dáng nữa. Cách chương.